Nguyên thủy thời đại, chương 136. Giết lẫn nhau, gocchuyenaudio.com. Trong lúc Clue đi quan sát địa hình xung quanh thì bên này Kako cũng gấp rút trở về bộ lạc. Cái tên nhóc con tham ăn này vẫn có một cái đầu óc thật là tỉnh táo. Kako biết bệnh của thủ lĩnh là quan trọng nhất, thế nhưng sự an nguy của bộ lạc cũng không hề kém. Chỉ có ai trải qua mới biết được bầy chuột kia hung hăng đến như thế nào, nhóm 11 người bọn họ không có khả năng quét sạch bầy chuột khổng lồ kia. Kako ngay lập tức trở về bộ lạc viện trợ cho nhóm người bọn họ. Hắn cưỡi trên lưng một con trâu đực khỏe nhất một mực hướng về bộ lạc. Lần này khác hẳn lần trước, đồng thời cũng thông thuộc địa hình hơn, không có đi vòng, thế nên chỉ trong vòng một ngày đi đường Kako đã trở về bộ lạc. Nhìn bộ dáng Kako như thế, Minh Vũ biết đã có chuyện chẳng lành rồi. Thủ lĩnh, khỏe, Kako nhìn thấy Minh Vũ liền hỏi thăm. Tốt, ta đã tốt, không còn bệnh, tốt, quá tốt, mau mau giúp Clue, ban đêm có rất nhiều chuột lớn. Kako gấp gáp nói, chuột, Minh Vũ nhíu mày, đúng chóc nói là chuột đồng cỏ, chúng rất to to như thế này này. Vừa nói Kako vừa giang tay ra thật rộng, mẹ nó ngươi tả chuột hay tả trâu vậy? Minh Vũ mắng một câu, chuột to như một con heo, không to như trâu. Kako cũng không biết Minh Vũ đang mắng mình liền nói, chuột to như con heo. Ngươi thấy tận mắt, không, chóc nói, mấy con chuột kia sợ lửa không dám đến gần, nhưng bọn chúng rất đông. Mau mau cứu Clue, Clue muốn đốt chết bọn chúng. Kako nói, từ đây đến nơi đó xa không? Minh Vũ hỏi, một ngày đường, ta biết đường, đi rất nhanh. Kako tự tin, tốt, chiến binh bộ lạc chuẩn bị. Minh Vũ giống lên thật to. Ngay lập tức toàn bộ lạc đi vào trạng thái chiến đấu, một nửa chiến binh cùng thợ săn tập hợp cố còn lại ở lại bộ để bảo đảm an toàn cho bộ lạc. Lúc này có khoảng 200 chiến binh trên người mang theo đầy đủ trang bị vũ khí tập hợp trước cổng chính bộ lạc. Ngay lúc này Minh cười trên thân hươu đực của hắn, trên người là một bộ giáp da thú, bên hông là một thanh kiếm bằng đồng dài chừng nửa mét. Clue trong lúc tiến về đồng cỏ rộng lớn thì phát hiện một bầy chuột lớn, không biết số lượng là bao nhiêu, thế nhưng chúng rất nguy hiểm, không khác gì những con chim lớn lần trước. Nếu để bọn chúng tiếp tục phát triển thì đó là mối nguy hại cho bộ lạc, chúng ta cần phải tiêu diệt bọn chúng. Minh Vũ lớn tiếng nói, bên dưới 200 con người đứng im thinh thít chờ lệnh của thủ lĩnh. A-si đâu? Minh Vũ gầm lên, có, A-si khí khái hùng hồ bước lên, người có nhiệm vụ ở lại bảo vệ bộ lạc, nếu có bất kỳ kẻ nào xâm phạm giết không tha. Rõ, A-si giọng có chút thất lạc, lần này nàng không được đánh nhau, điều này làm nàng có chút thất vọng. IPX, có IPX cũng bước ra khỏi hàng, tất cả các sự vụ trong bộ lạc lúc ta đi vắng thì toàn quyền ngươi quyết định. Ta tin tưởng giao bộ lạc cho ngươi. Dò, IPX biết nhiệm vụ mình là gì, nàng không giỏi về việc chiến đấu, nhưng công việc quản lý thì nàng rất là thành thạo. Meli, Cory, Mel, Mila, Ock mang theo 200 chiến binh bộ lạc cùng ta đi tiêu diệt bầy chuột khổng lồ kia. Rõ, lần này 200 người đồng thanh phát lên một âm thanh dữ dội và hào hùng. Rất nhanh hình bóng đoàn người mất hút bên trong cánh rừng, hôm nay cánh rừng này không hề yên tĩnh chút nào. Vì thời gian quá gấp rút thế nên, mọi chiến trinh chuẩn bị cũng không có đầy đủ cho mấy, chủ yếu là mang theo vũ khí và nước uống. Túi nước của mọi người được làm từ bao tử, gocchuyenaudio.com, heo, bao tử heo sau khi được rửa bằng nước muối rồi đem phơi khô. Khi bao tử heo được phơi khô và xử lý sạch sẽ thì, sẽ được tộc nhân thổi không khí khí vào bên trong cho nó thật căng phồng. Bao tử một đầu buộc thật chặt tránh để nước chảy ra bên ngoài, một đầu còn lại sẽ được ra vào một cái ống được làm bằng gỗ có tác dụng làm miệng túi nước. Mỗi túi nước như thế có thể chứa được khoảng 3 lít nước, thế nhưng cái vật phẩm này bộ lạc không có nhiều cho mấy, chỉ có những thợ săn tuần tra bên ngoài mới có được mà thôi. Toàn thể bộ lạc chỉ có khoảng 50 cái, một đêm không nghỉ ngơi, mà bên nhóm người Clue cũng thế, một ngày trôi qua Clue cũng đã tìm được nơi thích hợp để cài bẫy bầy chuột lớn kia. Nơi đó là một cái cốc khẩu khá hẹp, hai bên là vách núi cao. Lúc này nhóm người Clue đang cố thủ bên trong khe hẹp này. Vì chỉ có một lối ra vào thế nên việc phòng thủ cũng khá dễ dàng. Một cái tường đơn giản được làm bằng đá và gỗ được dựng lên, bên trong lẫn bên ngoài tường đều một đống lửa to tướng, mà bên ngoài không gian u tối kia không ngừng phát ra những âm thanh quái dị. Bầy chuột vẫn không hề buông tha cho đám người Clue. Có kinh nghiệm từ đêm hơn trước đờ 61 ne 6N, mọi người rất là bình tĩnh ứng biếng. Có 4 người thức 6 người ngủ, thời gian khoảng chừng 4 giờ sẽ thay ca một lần, như thế nhóm người sẽ không bị mất sức quá nhiều. Nhưng mấy con trâu thì lại không thế, khi bị bầy chuột bao vây chúng cực kỳ bất an, luôn phát ra những âm thanh gào giống, làm cho bầy chuột càng phấn khích hơn, càng manh động hơn. Lúc nửa đêm, đây là khoảng thời gian bọn chuột bạo động dữ dội nhất. bọn chúng dường như đã không nhịn được, có mấy con đã vượt ra khỏi bụi cỏ tiến gần bức tường. Dưới ánh lửa clue có thể hình thấy hình dạng hoàn chỉnh của bọn chúng. Toàn thân là một màu xám đen, thân hình to lớn cỡ một con heo lớn, mỗi con nặng ít nhất khoảng 30 kg. Chúng có những đặc trưng của loài chuột: mỏ nhọn, cặp răng cửa to tướng và có một bộ móng trước khá là sắc bén. Khi vừa nhìn thấy một con vọt tới, Clue ngay lập tức bắn ngay một mũi tên vào mình con chuột kia. Pop, mũi tên ngay lập tức xuyên qua đầu con chuột xấu số kia. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, nó chỉ chạy được vài bước ngay lập tức gục xuống, máu tươi từ trong vết thương chảy ra. Grit, grit, zit, mấy con chuột phía sau cũng phát ra những tiếng rít gào thét lạnh cả sống lưng. Tiếp theo đó có 4-5 con vọt lên, nhưng mục tiêu của chúng không phải là nhóm người Clue mà chính con chuột chết kia. Nhanh chóng 4-5 con chuột kia lao tới, lôi xác đồng bạn vào bên trong bóng tối một lần nữa. Lần này âm thanh bạo động còn khủng khiếp hơn nữa. Bọn chúng đang đánh nhau, phải nói chính xác hơn là chúng đang giành thức ăn. Chúng ăn thịt đồng loại, Chóc nhỏ giọng nói, nghe đến mấy từ ăn thịt đồng loại, một cảm giác rợn sống lưng xuất hiện trên cơ thể bọn họ. Nhất thời Clue nhanh trí nhất, hắn ta không ngừng bắn tên vào vùng tối kia, ngay lập tức có rất nhiều con chuột bị trúng tên, chúng gào thét không ngừng. Clue làm gì thế Rui hỏi, ta đang cho bọn chúng tự giết nhau, như thế bọn ta sẽ an toàn cho đến sáng mai. Clue tự tin trả lời, tốt, tốt, ta cũng bắn, nhất nhanh mọi người dựa theo đề xuất của Clue mà không ngừng bắn tên vào bên trong vùng tối. Âm thanh bạo động ngày càng mạnh liệt, tiếng căn xé, tiếng rít bi thống, còn có những tiếng cười quái dị không ngừng hòa lẫn vào. Góc truyện audio.com, nhau, không biết trong đêm đó có bao nhiêu con chuột bị chết đi thế nhưng mùi máu tanh bên trong sơn cốc ngày càng nồng nặc. Mùi máu tươi đương nhiên là hơn cực kỳ thu hút các loại động vật ăn thịt khác, điển hình nhất là sói. Xung quanh khu vực bộ lạc Đại Việt sau nhiều lần càng quét, số lượng sói đã không còn là bao, bọn chúng không có dám bén mảng tới lãnh địa của bộ lạc. Thế nhưng nơi này thì khác, nơi này cách xa bộ lạc ít nhất là 50 km. Số lượng sói rất là nhiều, một khi có mùi máu tươi đương nhiên sẽ thu hút một lượng sói đến đây. Quả thật giống như gì Clue phán đoán, chừng nửa giờ sau, đã bắt đầu có tiếng sói hút, thế nhưng khoảng cách còn khá xa, khoảng chừng 2 hay 3 km nữa. Nhưng số lượng chúng đến sẽ không kém số sói lần trước đâu. Sói là động vật săn mồi theo bầy, chỉ cần một con phát hiện thôi thì ngay lập tức một bầy sói với quy mô lớn xuất hiện. Cách chương.